Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Cao Khôn. Tìm trợ thủ tới a. Tốt, không có việc gì liền rời đi đi, không nên quấy rầy ta đi dạo nhã hứng. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Triệu Khuông nói thẳng, Triệu Khuông sau khi nghe được, vội vàng nói, đúng. Triệu Khuông cái này liền rời đi, nếu như có gì cần, đại nhân cứ việc tìm ta. Nói xong, Triệu Khuông liền lập tức hướng về nơi xa đi đến, rất nhanh liền biến mất tại Bạch Phong. Trương Đức Soái cùng Triệu Khuông trong tầm mắt, nhìn lấy Triệu Khuông rời đi. Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người quả thực không thể tin được chính mình vừa mới nhìn đến, cùng nghe được hết thảy. Phải biết Triệu Khuông có thể trở thành vũ trụ chi thành Tây Thành hộ vệ đội đội trưởng. Không chỉ có thực lực cường đại, cũng là có phi thường cường đại chỗ dựa. Có thể coi là như thế, vẫn cấp Bạch Phong quỳ, mà lại đối Bạch Phong mà nói nghe lời răm rắp. Đây quả thực là bọn họ không thể tin được. Phải biết liền xem như hai người bọn họ, cũng không dám cùng Triệu Khuông dùng bình đẳng ngữ khí nói chuyện. Đều muốn thấp hơn ba phần. Tốt, chúng ta tiếp tục tại cái này vũ trụ chi thành thật tốt dạo chơi đi. Đã nhưng cái này Triệu Khuông là Tây Thành hộ vệ đội đội trưởng, vậy chúng ta chỗ khu vực cũng là Tây Thành khu vực nổi. Trước đem cái này Tây Thành khu vực đi dạo xong, lại đi còn lại ba cái khu vực đi loanh quanh đi. Bạch Phong lúc này cười đối Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người nói. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp hướng phía trước đi đến, đồng thời đối thể nội Bảo Linh nói ra. Bảo Linh, tiếp tục tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Có chút nghiện a, cũng không thể nói trắng ra Phong nghiện, chỉ có thể nói trước đó lập tức đạt được 10 triệu bảo điểm. Sau đó còn cược một chút, hao tốn 560 vạn bảo điểm đạt được một gốc cấp 12-12 đoạn long hồn thảo. Để Bạch Phong có chút mê, đã hệ thống xuất hiện loại này thiết lập, không phải liền là để hắn đánh cược sao? Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức nói, được rồi, chủ nhân, đinh, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, mời ký chủ tại vũ trụ chi thành Đông Thành Thiên Vân Tửu Lâu mở đỉnh cấp phòng trọ nghỉ ngơi một đêm. Nhiệm vụ cơ sở khen thưởng 300 bảo điểm. Ngay tại Bạo Linh thoại âm rơi xuống về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Nha, Bạch Phong nghe được hệ thống mới ban bố nhiệm vụ về sau, lúc này toát ra một vệt vẻ suy tư nói, nhiệm vụ này là tặng không sao? Không trách Bạch Phong nghĩ như vậy, phải biết hắn bạo thần cung không gian thế nhưng là còn có cái này 10.000 khối cao cấp thần thạch. Dù sao trước đó nhiệm vụ là để hắn lấy tới 10.000 khối cao cấp thần thạch, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống cũng sẽ không tiêu trừ. Cho nên Bạch Phong lúc này có thể trực tiếp sử dụng. Mà tại Bạch Phong xem ra, mặc kệ đó là một cái gì cấp bậc tửu lâu, coi như đỉnh cấp phòng trọ một đêm đắt đi nữa, 10.000 khối cao cấp thần thạch cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên hắn thấy, cái này thật cũng là hệ thống tặng không một cái nhiệm vụ. Đi, chúng ta đi Đông Thành. Bạch Phong mới đi vài bước, có hệ thống ban bố nhiệm vụ, trực tiếp vung tay lên đối đằng sau theo Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người nói. Hả? Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người nghe được Bạch Phong lời này sau toàn bộ đều là sững sờ. Vừa không phải mới nói trước đem cái này Tây Thành đi dạo một lần à? Làm sao cái rắm công phu liền muốn đi Đông Thành rồi? Tuy nhiên không hiểu, nhưng Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người cũng không dám hỏi thăm. Lập tức thì đi theo Bạch Phong. Bạch Phong nói đi cái nào liền theo đi đâu liền tốt. Đây là lớn nhất biết rõ cách làm. Hổ ca, cũng là bọn họ. Thế mà ngay tại ba người mới đi không bao lâu, thì có hai người ngăn cản bọn hắn đường đi. Một người trong đó còn là người quen, chính là trước kia bị Bạch Phong chơi không sai biệt lắm Cao Khôn. A, đây không phải cho ta quỳ xuống cái kia đồ bỏ đi à. Bạch Phong lúc này hai tay giao nhau để ở trước ngực. Một mặt ngoạn vị nhìn lấy Cao Khôn cùng bên cạnh hắn một tên gầy gò nam tử. Cười lạnh nói, thông qua Cao Khôn vừa mới, Bạch Phong liền biết đối phương đây là tới tìm lại mặt mũi tới. Nếu là đến tìm lại mặt mũi, vậy hắn cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Tống Thiên Hổ nghe được Cao Khôn mà nói về sau, trực tiếp toát ra một vệt vẻ âm tàn nhìn chằm chằm Bạch Phong nói. Cũng là ngươi để cho ta Khôn đệ cho ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bạch Phong trực tiếp điểm đầu nói. Không sai, chính là ta để ngươi Khôn đệ cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Làm sao, muốn cho hắn tìm về mặt mũi? Tống Thiên Hổ khóe miệng bỗng nhiên hơi hơi vung lên, toát ra một lau vẻ cười lạnh nói. Không sai, ngoan ngoãn cho ta Khôn đệ quỳ xuống. Sau đó nói xin lỗi lại từ dưới háng của hắn chui qua. Chuyện lúc trước coi như qua. Không phải vậy, đừng tưởng rằng có thể một mực trốn ở cái này vũ trụ chi thành. Không có vũ trụ chi thành thành bài. 3 ngày sau đó các ngươi nhất định phải rời đi. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta đem bọn ngươi từng cái toàn bộ chém giết. Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt vẻ tò mò nhìn về phía Trương Đức Soái hỏi. Lão Trương, kia là cái gì thành bài là thứ đồ gì? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong tra hỏi, vội vàng giải thích nói. Thiếu gia, thành bài là vũ trụ chi thành một cái thân phận biểu tượng. Nếu như không có thành bài, ngốc lên 3 ngày nhất định phải rời đi. Đang suy nghĩ trở về, nhất định phải rời đi thời gian 1 ngày. Mới có thể tại một lần nữa trở về vũ trụ chi thành. Sau đó có thể tiếp tục ngốc lên 3 ngày. Cái kia các ngươi hai cái có hay không kia là cái gì? Thành bài. Bạch Phong sau khi nghe xong, xem như minh bạch cái này thành bài là cái gì. Nhìn lấy Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người trực tiếp hỏi. Triệu Hàng lập tức trả lời nói. Thiếu gia, chúng ta hai cái có. Nhưng ngài bây giờ còn chưa có. Có thành bài có phải hay không liền có thể một mực ở lại đây? Bạch Phong nghe xong, tiếp tục hỏi. Triệu Hàng lắc đầu nói. Có thành bài mà nói. Có thể tại vũ trụ chi thành duy nhất một lần dừng lại thời gian 10 ngày. Muốn một mực lưu tại vũ trụ chi thành. Ngoại trừ tại vũ trụ chi thành mở cửa hàng. Thì đều là một số có thân phận bối cảnh người. Bình thường hư không giả đều không cách nào một mực ngừng lưu tại nơi này. Tiểu tử, tại vũ trụ chi thành ta đích xác không dám động các ngươi. Nhưng chỉ cần các ngươi rời đi, ta tất phải giết. Cho nên, nếu không muốn chết, hiện tại thì ngoan ngoãn cho ta Khôn đệ quỳ xuống xin lỗi. Sau đó theo dưới háng của hắn chui qua. Tống Thiên Hổ lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong. Thần sắc ngoạn vị nói ra, Cao Khôn lúc này cũng là bởi vì có Tống Thiên Hổ tọa chấn. Lực lượng 10 phần nhìn lấy Bạch Phong cười lạnh nói, trước đó hù dọa ta thời điểm không phải rất nghiêu sao? Ngươi bây giờ lại cho ta nghiêu nhất cái nhìn xem. Lão Trương, cái này cái gì cẩu thí hổ ca thực lực gì? Bạch Phong nghe được Tống Thiên Hổ cùng Cao Khôn mà nói về sau. Thần sắc bình thản trực tiếp đối Trương Đức Soái hỏi. Trương Đức Soái nghe xong, lập tức cung kính hồi đáp. Thiếu gia, gia hồn này chỉ có cấp 83 đoạn thực lực. Trương, đối diện Tống Thiên Hổ nghe được Trương Đức Soái vậy mà một miệng nói ra thực lực của hắn. Thần sắc đột nhiên đại biến, tùy cơ toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Sợ hãi rất nhanh lại chuyển biến thành tức giận nhìn về phía Cao Khôn hung ác tiếng nói. Cao Khôn, người con mẹ nó hố ta. Có thể một miệng nói ra thực lực của hắn. Tống Thiên Hổ nơi nào sẽ không biết được. Thực lực của đối phương ở trên hắn. Mà Cao Khôn lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn trước đó nhưng không biết Bạch Phong bên người còn có người. Hơn nữa còn là mạnh như thế người. Hổ ca, ta không biết a, trước đó hắn chỉ có một người a.